Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thái Thượng Đạo Kinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở cửa thứ 8 trong cái thông thiên lộ thì Phương Hành đã phải rất khó khăn và có sự trợ giúp của Xích Long thì mới thông qua được. Tuy nhiên thì Xích Long lúc này đã ở vào trạng thái nửa sống nửa chết, cho nên Phương Hành đã quyết định nhường lại cái hư không lôi trì cho nó để cho nó có thể hồi phục lại. Nhưng đấy cũng chỉ là một cơ hội hồi phục thôi, còn thời gian mà trọng sinh thì phải rất nhiều năm về sau, tại vì Xích Long này đã bị cái đám người cửu đầu trùng nó làm hại, cho nên nó cắm mấy cái đinh vào đầu, nó gọi là phá hồn, đốt hồn các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Xử lý xong những sự tình này thì Phương Hành mới đứng dậy thở dài, chuẩn bị ly khai. Thông thiên lộ đã bị chặt đứt rồi, là một sự tình mà không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng mà đã không có đường có thể đi thì chỉ có thể ly khai thôi. Chỉ có điều mà thời điểm Phương Hành hiện lên ý niệm ly khai, trong cõi u minh lại có một tấm bia đá xuất hiện ngay bên trái hắn. Người vứt bỏ lôi trì qua cửa thứ 9. Mấy chữ kia như dòng bay phượng múa cực kỳ chói mắt. Con mắt của Phương Hành mở to, ngơ ngác nhìn tấm bia đá cả buổi trời mới phản ứng kịp. Trừ mấy chữ to này còn có một hàng chữ nhỏ hiện ra, đó là lời giải thích. Sau khi Phương Hành xem xong, cũng khiếp sợ cả buổi không nói ra lời. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, thông thiên lộ không hề bị chặt đứt. Vừa rồi mình gặp lại, chính là cửa thứ 9. Đơn giản mà nói, cửa thứ 9 này bất ngờ lại có quan hệ với tạo hóa lôi trì. Hơn nữa, nội dung đơn giản đến mức làm người ta tức lộn cả ruột. Người lựa chọn ngủ say trong tạo hóa lôi trì, tự nhiên sẽ có cơ duyên của tạo hóa lôi trì. Thế nhưng cửa thứ 9 sẽ tính là thất bại, mà người buông tha cho tạo hóa lôi chỉ mới xem như chính thức thông qua cửa thứ 9. Bởi vì cửa thứ 9 này chính là khảo nghiệm đạo tâm, hoặc là nói cửa thứ 9 này căn bản là một cái bẫy. Người bình thường chứng kiến thông thiên lộ đứt đoạn lại có được tạo hóa lôi chỉ thì chính là tiên cơ còn sót lại của thông thiên lộ. Không hề nghi ngờ là sẽ lựa chọn tiến vào trong ao mà ngủ say. Dù sao ngủ say trên trăm năm ngàn năm, ngay cả tu hành cũng được miễn. Thời điểm thức tỉnh sẽ có khả năng thành tiên. Chuyện tốt như vậy thì đi đâu mà tìm. Hơn nữa tân tân khổ khổ đến nơi này, không chọn tạo hóa lôi chỉ, chẳng lẽ lại không công mà về hay sao? Nhưng chỉ cần lựa chọn tạo hóa lôi chỉ thì giống như là xông cửa thứ 9 đã thất bại. Bởi vì Thái Thượng Đạo Cung cho rằng người lựa chọn ngủ say trong tạo hóa lôi chỉ thì xem như đã buông tha tiên lộ của mình. Người như vậy thì đạo tâm không kiên định, có lẽ là có thể mượn nhờ tạo hóa lôi chỉ mà thành tiên. Nhưng lại không phải thứ tiên mà Thái Thượng Đạo Cung muốn tìm. Chỉ có người từng bước một đi ra tiên lộ của mình mới xem như chính thức xông qua cửa thứ 9 đạt tới yêu cầu. Sau khi minh bạch đạo lý này, ngay cả Phương Hành cũng có chút giở khóc lở cười. Thái Thượng Đạo Cung chọn đệ tử thực sự quá nghiêm khắc mà. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chiến lực, cửa thứ hai khảo nghiệm trận pháp, cửa thứ ba khảo nghiệm phù pháp, cửa thứ tư khảo nghiệm đan pháp, cửa thứ năm khảo nghiệm biến báo, cửa thứ sáu khảo nghiệm ngộ tính, cửa thứ bảy khảo nghiệm thần thức. Cửa thứ 8, sau khi giết chết Hận Thiên lão tổ, tự động trốn thoát, đây là khảo nghiệm dũng khí đập nồi dìm thuyền hay là khảo nghiệm vận khí đây? Nhưng quản con mẹ nó làm gì, dù sao thì cũng không biến thái bằng cửa thứ 9 này. Phương Hành nhịn không được mà mắng to. Dĩ nhiên là dùng loại phương pháp ngu xuẩn này để khảo nghiệm đạo tâm. Ngươi đây là tuyển đồ đệ hay tuyển con rể vậy? Còn có hạng người như ngươi sao? Đáng đời Thái Thượng Đạo cùng các ngươi mấy vạn năm rồi mà tìm không thấy nổi một đệ tử. Trên đời còn có thể tìm được người phù hợp với yêu cầu của các ngươi hay sao? Nếu như có người như vậy, thì ta là cái thứ nhất lấy đao chặt hắn ra. Nếu người như vậy mà còn tồn tại, thì liệu có để cho người khác sống hay không? Đương nhiên, hiện tại mắng hung hăng như vậy, về sau khi mà thế nhân biết rõ thông thiên lộ của Thái Thượng Đạo cùng khảo nghiệm cái gì. Mắng to phương pháp khảo nghiệm này quá biến thái, chỉ có yêu nghiệp chấn áp một thời đại, không gì không làm được kinh tài tuyệt diễm, mấy vạn năm chỉ sợ cũng khó tìm được một người. Thì Phương Hành sẽ lại cao thâm mặt chắc mà trả lời. À, chính là một người như vậy. Thời điểm hắn tức giận bất bình thì trong hư không phía xa, địa vực nhìn như là đã đến điểm cùng kia, đột nhiên lại xuất hiện thêm một khối. Trên đó có một cái tế đàn màu đen, cao 99 trượng được hiển hóa ra. Tuy là màu đen nhưng trông cực kỳ thần thánh. Một cái thềm đá từ đỉnh tế đàn chậm rãi nối thẳng xuống dưới chân của Phương Hành. Cái này mới là chỗ tạo hóa chính thức của Thái Thượng Đạo Cung sau. Phương Hành bỗng nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Trong lúc vô tình hắn bỏ Xích Long và tạo hóa lôi trì, ngược lại không bàn mà hợp với yêu cầu của Thái Thượng Đạo. Xa xa một cái tế đàn màu đen cao 99 trượng xuất hiện cuối thiên địa và một cái thềm đá nối thẳng tới đỉnh của tế đàn. Hai bên tế đàn đều là pho tượng màu đen cao 9 trượng 9 xích, có tất cả là 9 pho tượng, trái 4 pho, phải 4 pho, pho tượng thứ 9 ở trên đỉnh của tế đàn. Mặc dù chỉ là pho tượng, hơn nữa đã trải qua vô số năm, nhưng trên pho tượng lại ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ. Đồng tử sâu kín nhìn Phương Hành đang đi tới. Cảm giác này sao giống như là chọn con rể vậy ta? Phương Hành bị những tượng đá kia nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhìn không được mà dò xét, muốn thử xem có thể từ đằng sau mà leo lên tế đàn hay không. Bất quá cái ý niệm kia chỉ lóe lên liền bị bỏ đi. Cái thượng đạo này quá quỷ dị, hôm nay mình đã xông qua cửa thứ 9 cho nên vẫn nên thành thật một chút, dựa theo quy củ của người ta mà đi tới. Dù sao thái thượng đạo khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp cũng không thể cuối cùng tuyển ra đệ tử lại một đao làm thịt nha. Cũng may mãi cho đến khi trèo lên đỉnh tế đàn cũng không có sự tình quỷ dị gì phát sinh. Truyền đạo điển của ta, nhận số mệnh của ta, tiếp pháp kiếm của ta. Thời điểm Phương Hành bước lên bậc thang cuối cùng thì một âm thanh như có như không vang lên bên tai. Ở trên bệ đá giữa tế đàn để lại một bức họa, một ngọc thư, một quyển sách, một âm thanh vang lên. Cuốn kinh văn màu vàng cũng chậm rãi bay lên, hình như là bị một bàn tay vô hình nhấc lên treo giữa không trung, rồi chậm rãi bay tới trước người Phương Hành. Ách, vậy ta sẽ không khách khí. Phương Hành cảm thấy có chút quỷ dị, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng mà bảo bối ở trước mặt không tiếp không được. Hắn chờ đợi lo lắng, chậm rãi thỏ tay đưa tới cuốn kinh văn. Oanh! Thời điểm ngón tay Phương Hành vừa tiếp xúc đến cuốn kinh văn thì đột nhiên thiên địa đại biến. Thiên địa dưới chân ở thời khắc này lại nứt vỡ, đất rung núi chuyển, phảng phất như thời gian ngược dòng, cảnh sắc chung quanh rút đi. Một mảnh tuyệt địa, ở trong thời gian ngắn lại trở nên sinh cơ bừng bừng, tiên khí mở mịt. Mà trên tế đàn, chín pho tượng giống như ở thời khắc này sống lại, hóa thành chân nhân trông cực kỳ sống động. Cả đám tiên phong đạo cốt tay áo bồng bềnh, sắc mặt khen ngợi nhìn Phương Hành, môi khẽ nhúc nhích như đang nói chuyện cũ gì đó. Phảng phất như một cái chớp mắt lại phảng phất như đã qua mấy ngàn năm. Thức hải của Phương Hành oanh một tiếng, lâm vào trong tĩnh mịch. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, lúc nhìn lại thì tế đàn vẫn là tế đàn, pho tượng vẫn là pho tượng, phảng phất chỉ như một giấc chiêm bao. Mà trong óc của hắn thì giống như xuất hiện rất nhiều thứ, cái kia tựa hồ là ký ức, lại tựa hồ là một ít cảm ngộ, mang theo vẻ thương cảm khó hiểu, thậm chí còn có cả tuyệt vọng. Phương Hành ngây người cả nửa ngày đột nhiên khoanh chân ngồi xuống để điều chỉnh suy nghĩ. Trong cơ thể hắn không có hạt giống mà cửa thứ bảy gieo xuống, cho nên đối với Thái Thượng Đạo không có chút lòng trung thành nào. Theo hắn thì những ký ức bề bộn mà thương cảm kia đều là vật vô dụng. Hắn không muốn để thần hồn của mình bị những vật này ảnh hưởng. Từ trong hồi ức bề bộn, lựa chọn ra thứ hữu dụng với mình, đây mới là chính sự. Thái Thượng Đạo Kinh, nguyên lai là Thái Thượng Đạo Kinh. Thật lâu sau Phương Hành chậm rãi mở mắt cúi đầu nhìn lại, trong đan điền của mình, hắn thấy được một cuốn đạo kinh. Cuốn kinh này vừa rồi đặt trên bệ đá nhưng lúc này đã dung hợp vào thân thể hắn. Kinh tên là Thái Thượng Đạo Kinh, là căn cơ của Thái Thượng Đạo Cung. Đơn giản mà nói, cái này chính là đồ vật mà lúc trước Liên Nữ bảo hắn tiến vào quy khư để tìm kiếm, cũng là tạo hóa thứ nhất của hắn. Kinh văn này rất đơn giản, giải rác chỉ có mấy trăm chữ, nhưng lại không phải nhất thời có thể lĩnh ngộ được. Phương Hành chỉ qua loa quét xem nội dung, liền tạm thời ném qua một bên, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Trên bệ đá cuốn kinh văn màu vàng nhạt đã biến mất không thấy, chỉ còn một bức tranh, một ngọc thư để lặng lặng ở đó, chờ đợi hắn tự tay lấy đi. Thò tay lấy, Phương Hành liền lật qua xem sơ, thấp giọng tự nói, ba đại tạo hóa, nguyên lai chỉ là ba đại tạo hóa này. Thật lâu sau hắn nhảy dựng lên, nhét bức họa và ngọc thư vào túi trữ vật, sau đó chắp tay vái chào pho tượng. Sau lưng Phương Hành hiển hóa ra cặp kim xí, trong nháy mắt đã phì độn đi xa. Chẳng lẽ nói, hết thảy đều nằm trong tính toán của Liên đại tiểu thư. Trước khi đi, trong lòng Phương Hành suy nghĩ, lăng không sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Sau khi Phương Hành đã bay xa thì trên tế đàn mới chậm rãi xuất hiện một làn khói đen. Khói đen quanh quẩn cả nửa ngày, từ từ hóa thành một trung niên nam tử. Bộ dáng thoạt nhìn không phải là già yếu, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Thân hình như thực như huyễn, xen lẫn giữa chân thực và hư ảo, nhẹ nhàng ngồi trên tế đàn. Kỳ thực hắn không phải người mà chúng ta muốn tìm, còn kém quá xa, từ trong ra ngoài đều không phải. Nam tử này nhẹ nhàng mở miệng, có chút thất lạc mà nói. Ở sau lưng hắn, pho tượng trên đỉnh tế đàn nở nụ cười, nhưng hắn xác thực đến được nơi này. Nam tử hắc y mỉm cười bất đắc dĩ, cho nên từ đầu ta không đồng ý lưu lại những sơ hở kia trên thông thiên lộ, pho tượng nói. Dù tìm được đệ tử chính thức thông qua chín cửa, ngươi cho rằng hắn có thể làm được sự kiện kia sao? Nam tử hắc y giật mình, sau cả nửa ngày mới khẽ lắc đầu. Ở trong pho tượng như có sợi thần hồn nào đó nở nụ cười. Đã như vậy thì sao không đi theo hắn? Thân hình Phương Hành như điện lao về phía di chỉ thái thượng. Cầu đá đã được dựng lên, hắn cũng không phí công phu đạp trên cầu đá về tới thái thượng di chỉ. Lúc này Đại Bằng Tà Vương còn đang bên bờ chờ tin tức, nó biết Phương Hành gặp nguy hiểm, thấy hắn an toàn trở về, tự nhiên là rất mừng rỡ, sóng vai cùng ra ngoài thái thượng di chỉ. Trên đường hỏi thăm thu hoạch thế nào, Phương Hành chỉ cười hăng hắc, rất không tồi. Đại Bằng Tà Vương giật mình sau đó cười phá lên, biết tiểu hỗn đàn này quả nhiên không làm mình thất vọng, đã đắc thủ rồi. Đối với sự tình Hắc Long, Phương Hành chỉ nói đơn giản vài lời, quá trình đều được tỉnh lược đi, chỉ nói Xích Long cũng có tạo hóa đã ngủ say trong lôi trì, đợi ngày sau tỉnh lại, thế gian rất có thể sẽ xuất hiện chân long đỉnh phong. Đại Bằng Tà Vương lại hối hận đến xém chút nữa từ không trung ngã xuống đất, vừa rồi sao mình không động thần đi cứu cơ chứ? Đây chính là tạo hóa lôi trì, đừng nói là mình ngủ ở bên trong, chỉ ngửi mấy hôi thôi cũng đã có rất nhiều chỗ tốt. Đấm ngực dậm chân một trận cũng biết là hối hận vô dụng, đành phải cùng Phương Hành tạm thời ra ngoài rồi nói sau. Mà lúc này ở bên ngoài thái thượng di chỉ, thủ lĩnh của mấy bộ đang lạnh lạnh ngồi dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn di chỉ. Như vậy, vừa rồi Xích Long kia điên cuồng vọt vào hạch tâm, chẳng lẽ tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm gì sao? Lạc Mộc Tăng cau mày nói. Dám can đảm xông loạn trong quy khư cũng chỉ có con Xích Long kia. Ta nghĩ coi như tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm, nó cũng chưa chắc có thể thành công trở về. Ngược lại là có khả năng chết ở bên trong. Chúng ta cần phải cẩn thận. Là người đoạt xá Chu Tước kia kìa. Khi Chu Tước còn sống chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng gia hỏa kia sau khi đoạt xá Chu Tước, khí thức trên người, ngay cả lão phu cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ sợ là một mình lão phu không thể bắt được hắn. Lạc Mộc Tăng trầm ngâm nói, ánh mắt chớp động lên u hỏa. Ngọc Bà Bà điểm nhiên nói, không cần lo, người này vừa mới đoạt xá, thần hồn còn chưa củng cố, cho dù có bản lĩnh thông thiên, bây giờ có thể phát huy ra năm thành uy lực đã là không tệ. Bốn người chúng ta cộng thêm Phương Chính, Linh Lung và Ngự Thú Thị, Ngư Long Đạo Hữu, bảy vị kim đan đỉnh phong, phân ra hai người đối phó với yêu vật đoạt xá trúc cơ, bốn người phòng bị Xích Long, ta một mình đối phó tiểu quỷ kia là đủ. Mọi người cứ cẩn thận là được. Lạc Mộc Tăng khẽ giọng thở dài. Cái kế bọ ngựa bắt ve của chúng ta quá lộ liễu, bằng trí kế của tiểu quỷ kia tất nhiên sẽ đoán được. Hơn nữa người của Hận Thiên Thị và người đoạt xá Chu Tước cũng đề phòng chúng ta. Muốn ra tay bất ngờ là không thể nào, chỉ sợ là phải chọi cứng thôi. Hy vọng là chư vị đạo hữu đã chuẩn bị tâm lý. Ngọc Bà Bà lạnh giọng cười nói, dù đề phòng thì thế nào, chư vị đạo hữu, kỳ thực chúng ta đã sớm nên liên thủ tiêu diệt tiểu quỷ kia, chỉ là kiêng kỵ Xích Long, lúc này mới kéo dài sự tình đến trình độ này. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu như không muốn ông công mà về, thì bắt giữ tiểu quỷ kia, bất luận hắn lấy được cái gì, chúng ta cũng chia đều. Lúc này dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên đã theo Hận Thiên lão tổ hồn phi phách tán mà biến mất, cấm chế trong thái thượng di chỉ lần nữa xuất hiện. Nhưng Phương Hành của Âm Dương Thần Ma Giám và Đại Bằng Tà Vương giỏi về trận pháp, cuối cùng hữu kinh vô hiểm chạy tới biên giới của Thâm Uyên. Thời điểm chuẩn bị xuyên qua đại trận ra ngoài, Đại Bằng Tà Vương như nghĩ tới điều gì, thân hình dừng lại mà nói, tiểu quỷ, chúng ta cứ như vậy mà ra ngoài sau. Trước đó ngươi và nha đầu kia đùa bỡn đám người Phụng Thiên Thị xoay quanh, nhưng cái này chủ yếu là bởi vì bọn họ biết di chỉ thái thượng quá ít, lúc này mới bị các người tranh bước tiên cơ. Nhưng nói lại, có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong thì có mấy người là đơn giản. Lúc này đám lão gia hỏa kia tất nhiên sẽ ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị cướp đoạt của ngươi. Phương Hành nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta biết rõ. Đại Bằng Tà Vương nghẹn họng, người biết mà còn không chuẩn bị. Phương Hành liền nói, ta lấy được ba cơ duyên này, chỉ nghĩ làm sao kết đan, lao có thời gian dây dưa với bọn hắn. Hơn nữa không phải là còn có ngươi sao, ngươi cũng là lão yêu quái đã sống cả ngàn năm, ta cũng đã tìm cho ngươi một thể xác tốt. Nếu ngươi ngay cả mấy lão gia hỏa kia cũng đấu không lại, còn không biết xấu hổ mà gọi mình là Đại Bằng Tà Vương. Đại Bằng Tà Vương có chút im lặng sau cả nửa ngày mới nói, tốt xấu thì cũng cho bổn tọa biết, ta có át chủ bài gì có thể để bọn hắn phải sợ chứ. Phương Hành cười nói, cái này đơn giản thôi. Nói xong kể lại sự tình ba đại cơ duyên, Đại Bằng Tà Vương nghe xong không khỏi giật mình sững sờ, đột nhiên cười phá lên, tốt, tốt lắm, đã có át chủ bài bậc này, vậy cứ giao hết cho lão phu, nếu không thể mượn cơ hội này thu phục mấy cái thị tộc, vậy thì bổn tọa sống nhiều năm như vậy không phải vô dụng sao? Ở bên kia, mười mấy thị tộc bí mật thương nghị muốn cướp đoạt cơ duyên của Phương Hành. Lúc này chỉ thấy trong đại trận hỏa vân đỏ thẫm xen lẫn từng sợi kim quang lóe lên. Một người một hung cầm bất ngờ từ vực sâu bay vút ra, lăng không mà đứng. Người là một thiếu niên thon gầy, mà hung cầm thì là một thân tà khí lẫm nhiên. Không thể nghi ngờ chính là Phương Hành và Đại Bằng Tà Vương đã đến. Hình thị chủ, người ra rồi. Hận Thiên Ninh và tám thủ hạ Kim Đan vừa thấy Phương Hành, nhất thời con mắt sáng lên kêu hắn một tiếng, một bộ muốn nói lại thôi. Thấy bộ dáng của nàng, lại nhìn đội ngũ của mấy thị tộc phân biệt canh giữ ở mấy phương. Người của Hận Thiên Thị thì bị canh giữ ở giữa, lập tức minh bạch tâm tư các thủ lĩnh thị tộc. Cười lạnh một tiếng, vừa rồi Đại Bằng Tà Vương phán đoán quả nhiên không sai. Hình thị chủ, chúc mừng ngươi toàn thân trở về, không biết có lấy được cơ duyên của Thái Thượng Đạo Cung không? Cách đó không xa, khi mà Phương Hành vừa hiện thân, bái Nguyệt Thị Ngọc Bà, Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân, Liên Minh Tiểu Thị Tộc Lạc Mộc Tàng, cộng thêm với Phụng Thiên Thị Phương Chính, bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Ngư Long, cùng một chỗ chậm rãi đi về phía Phương Hành. Tuy trên mặt là hòa hoãn, nhưng lại có chút khí tức ngưng trọng. Còn nữa, sao ngươi lại một mình trở lại? Xích Long bỗng nhiên phát điên, trốn vào trong di chỉ, nó không đi tìm ngươi sao? Ngọc bà híp mắt lại nhẹ giọng hỏi. Nàng hỏi ra vấn đề mà các tu sĩ cực kỳ quan tâm. Thiếu đi Xích Long thủ hộ, Phương Hành giống như mất đi một chỗ dựa lớn. Các tu sĩ giống như bớt đi sự kiêng kỵ lớn nhất, có thể nói là áp lực giảm bớt đi không ít. Phương Hành đối mặt với các tu sĩ chỉ cười hì hì mà nói. Nhờ phúc của mấy vị lão tiền bối, coi như là vận may, thông thiên lộ tốt xấu gì cũng thông qua, ba đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung cũng lấy tới tay. Chỉ tiếc Xích Long của ta trung tâm thủ hộ, xông vào thông thiên lộ, kết quả là giúp ta hóa giải một nguy cơ, nhưng nó lại bị thương nặng trị không nổi. Ai, đau lòng à. Các thủ lĩnh thị tộc nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng và nhẹ nhàng thở ra. Lạc Mộc Tàng cười hăng hắc, có được thì tất có mất. Hình đạo hữu cũng không cần phải buồn rầu như thế. Tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung, lão phu cũng không biết đã nghe nói bao nhiêu năm nhưng vô duyên được nhìn thấy. Không biết hình tiểu hữu có thể cho ta tăng thêm kiến thức không? Sư Nam Cát cũng cất bước đi về phía trước trầm giọng hỏi, có tìm được con đường ly khai quy khư không? Đối mặt với các tu sĩ hùng hổ dọa người, Phương Hành lại cười lạnh không nói lời nào. Đại Bằng Tà Vương thì đột nhiên xông lên, hỏa diễm trên người chấn động trực tiếp nghiền ép tới. Hỏa diễm vốn là chân viêm hộ thân của Chu Tước nhất tộc, uy lực kinh người. Dù các tu sĩ không sợ thì cũng không nguyện chọi cứng vào thời điểm này với Đại Bằng Tà Vương, nhất thời bị hắn bức lui về sau một bước. Hận Thiên thị chủ vừa mới lấy được tạo hóa, rất mệt mỏi, chuyện còn lại sẽ do bổn tọa nói với các người. Ánh mắt Đại Bằng Tà Vương lạnh lạnh, tà khí bức người. Thời điểm hắn cản đường, bước chân Phương Hành không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Thủ lĩnh mấy bộ ánh mắt lập lòe, nhất là Ngọc bà và Lạc Mộc Tăng. Cả hai nháy mắt ý bảo động thủ, nhưng Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân và Ngự Thú Thị Sư Nam Cát lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý động thủ mà muốn nghe Đại Bằng Tà Vương nói. Hơn nữa Phương Hành cũng chưa từng ly khai, mà đến Hoàng Tuyền Hải, ngược lại rời xa Thái Thượng Di Chỉ. Các tu sĩ cũng không sợ hắn trốn vào Di Chỉ nữa. Liền sai người âm thầm nhìn Phương Hành, nếu như có dị động thì lập tức ra tay bắt. Mọi người ngồi xuống cộng thêm Đại Bằng Tà Vương, tổng cộng là 5 cao thủ ngồi đối diện nhau, bày ra vẻ muốn trao đổi, bầu không khí có chút khắc nghiệt. Vị đạo hữu này còn chưa thỉnh giáo. Lạc Mộc Tăng mở miệng trước muốn hỏi chi tiết của Đại Bằng Tà Vương. Bản thể lão phu đã tiêu vong nhiều năm, dù ở bên ngoài còn nhớ rõ tên tuổi của ta cũng không nhiều, huống chi là quy khư. Hơn nữa lão phu đã đoạt xá chủng sinh, danh hào quá khứ không cần hỏi nữa, gọi lão phu một tiếng Tà Vương là được. Đại Bằng Tà Vương lạnh giọng mở miệng, lúc này hắn hóa thành hình người, bộ dáng tương tự như thiếu tôn, nhưng thần hồn cải biến, khí tức đại biến, trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu tôn lại nhiều thêm một tia tà khí, thoạt nhìn 30 mấy tuổi, sau lưng hiển hóa ra một bộ áo bào màu vàng, khí thế ngập trời, trong khẩu khí ẩn chứa là không để ai vào mắt. Ngọc bà há hốc mồm như muốn nói cái gì, Đại Bằng Tà Vương lại nhẹ nhàng vung tay ngăn trở nàng nói tiếp. Hẳn nhiên nói, bổn tọa đã cùng các ngươi nói chuyện thì có thể đại biểu Hận Thiên thị chủ, hơn nữa không dối gạt các vị, quan hệ giữa hắn và bổn tọa cực kỳ thân cận. Bỗng nhiên đẻ thấp âm thanh nói, kỳ thật hắn là cháu ta. Mấy thủ lĩnh thị tộc nhất thời nghẹn lời, trong lòng nghĩ lừa gạt ai đó, ngươi một thân yêu khí, có thằng mù mới nhìn không ra. Hục, Tà Vương đạo hữu, lời thừa thãi lão thần không nói nhiều, tiểu quỷ kia có thể đạt được cơ duyên của Thái Thượng Đạo Cung, cùng chúng ta lấy bí bảo là không thoát được quan hệ. Nói cách khác vô luận thế nào, tiểu quỷ kia đạt được cơ duyên, mấy bộ chúng ta đều muốn phân một chén canh. Từ tục tĩu thì phải nói trước. Đại Bằng Tà Vương Đạo hữu, Hận Thiên Thị không phải đối thủ của mấy bộ chúng ta. Ngọc Bà Bà mở miệng lạnh lạnh nói với Đại Bằng Tà Vương. Một câu này đã biểu lộ tâm tư của mấy bộ không thể nghi ngờ. Đại Bằng Tà Vương nghe ra Ngọc Bà Bà ẩn hàm uy hiếp, lại nhẹ nhàng cười hỏi. Vị đạo hữu này nói cũng không sai. Lão Phù đã nói chuyện với các vị, tự nhiên là muốn giải quyết vấn đề. Ngược lại hỏi thoáng một phát, các người muốn chia mấy chén canh, chia như thế nào? Ân. Mấy thủ lĩnh liếc nhau đều nhìn ra lãnh ý trong mắt đối phương. Không có Trần Long, bọn hắn đã mất đi cậy nhờ lớn nhất rồi, không dám khiêu chiến chúng ta. Hôm nay phái lão yêu quái này tới là muốn thương lượng. Lạc Mộc Tang cười nói, chia thế nào thì phải xem Hình tiểu hữu đạt được cơ duyên gì. Đại Bằng Tà Vương nhìn sang thấy Phương Hành chậm gì gì đi dạo đến trước Hoàng Tuyền Hải, đáy lòng đại định, cười nói, hắn đạt được tạo hóa quả thực rất bất phàm, trong đó cơ duyên thứ nhất là Thái Thượng Đạo Kinh. Đây là quy tắc chung trong 10 vạn đạo pháp của Thái Thượng Đạo Cung, xem như là chí bảo chấn sơn của Thái Thượng Đạo Cung. Chỉ có điều kinh này đã dung nhập vào thức hải của hắn, ở trong tối cối cầm bị khống chế, không có cách nào nói hoặc viết ra truyền cho người khác. Có lẽ chỉ có thể chờ đạo pháp của hắn đạo thành mới có thể truyền cho các vị. Oanh! Tuy sớm ngờ tới Thái Thượng Đạo sẽ lưu lại kinh văn tạo hóa này, nhưng ánh mắt các tù sĩ vẫn sáng lên, tham niệm trong mắt quả thực không thể che giấu. Dung nhập thần hồn sau, vậy xem ra chỉ có thể siêu hồn. Ngọc Bà Bà trầm thấp lẩm bẩm giống như tự nói, lại tựa hồ cố ý để Đại Bằng Tả Vương nghe. Cơ duyên thứ hai là gì? Lạc Mộc Tang dằn xuống xúc động, hiện tại ra tay siêu hồn, run giọng hỏi Đại Bằng Tả Vương. Đại Bằng Tả Vương cười lạnh nói, từ khi thiên khiển qua đi, khắp quỳ khư phủ kín lôi đình hủy diệt đến nay chưa tán, nhưng mà có âm thì có dương, có tử thì có sinh. Cả quỳ khư đầy là lôi đình tử vong, nhưng ở trong di tích sinh ra tạo hóa lôi trì, ở bên trong đản sinh ra tạo hóa lôi dịch, hắn đã lấy ra một hồ lô, giá trị thực là vô lượng. Đang khi nói chuyện, tay cầm một sợi dây thừng, một cái hồ lô màu đỏ thắm trượt ra, lay động giữa không trung. Cái hồ lô này là vừa rồi Phương Hành cho hắn, vốn là dùng để chứa đựng linh tiểu, không chỉ có năng lực chữ vật mà còn có thể ngăn cách thiên địa. Linh khí ở trong hồ lô sẽ không phát tiết ra ngoài. Hôm nay trên miệng hồ lô bị nút lọ nhét chặt vào, nhưng trên thân hồ lô lại phủ kín một tầng bạch quang nhàn nhạt, tràn ngập khí tức lôi đỉnh, phảng phất như là vần nước lưu chuyển bất định, tạo hóa lôi dịch. Trong thủ lĩnh của mấy bộ, bất ngờ có bốn người đồng thời thốt lên trong ánh mắt tinh quang bốn phía. Bọn họ đều là người biết nhìn hàng, đối với nhiều loại thiên tài địa bảo của thế gian, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tạo hóa lôi dịch này đã xem như là dị bảo cấp thần, bọn hắn sao có thể chưa từng nghe nói. Hoặc là nói dù trước kia nghe nói qua tạo hóa lôi dịch, thì cũng có thể cảm ứng được. Hồ lô tỏa ra sinh cơ giạt rào, không cần nghĩ cũng có thể xác định lôi dịch này là chí bảo hiếm thấy. Cái dị bảo này, lão thần muốn. Ngọc Bà Bà bỗng nhiên giống to, thỏ tay chộp tới. Nhưng trước người Đại Bằng Tà Vương đột nhiên bay lên một tấm bình chướng ngăn cản Ngọc Bà Bà. Thi triển mập pháp thuật lại là Lạc Mộc Tang. Hắn cười tủm tỉm và nói, Ngọc Bà Bà, đừng vội. Hồ lô tạo hóa lôi dịch kia, định một mình cầm hết sau. Ngọc Bà Bà nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lạnh rơi trên người Lạc Mộc Tang. Người dám tranh đoạt với lão thân? Ánh mắt của Lạc Mộc Tang lập lòe cười nói, không dám, chỉ khuyên ngài một câu mà thôi. Ngọc Bà Bà cười lạnh quát, không dám là tốt rồi, vậy thì nhanh chóng tránh ra. Trong tiếng quát chói tai, một trưởng đẩy lùi Lạc Mộc Tang, lấy tay muốn chộp hồ lô kia, nhưng Đại Bằng Tà Vương cười lạnh, trên người đột nhiên phóng lên hỏa diễm ngập trời. Ngọc Bà Bà thất kinh vội vàng thu tay, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương lại ẩn chứa sát ý, điểm nhiên nói, vị đạo hữu này, ngươi quả thực có chút bất phàm, nhưng ngươi thực cho rằng ở trong tay chúng ta còn có thể giữ được những cơ duyên này sao? Đại Bằng Tà Vương cười lạnh, lão phù vừa mới đoạt xóa, thần hồn bất ổn, thi triển thần thông thuật pháp, ít nhất cũng phải suy yếu năm thành, tự nhiên không nắm chắc bảo trụ cơ duyên. Bất quá coi như các người muốn cùng chúng ta chia đều cơ duyên, vậy thì cũng không thể ra tay tranh cướp như vậy. Chờ nghe lão phù nói hết thì thương nghị làm sao phân phối. Ánh mắt Ngọc Bà Bà lấp lóe, hiển nhiên không thích cái biểu lộ thong dong của Đại Bằng Tà Vương. Nhưng lúc này Phụng Thiên Thị Tử Ban đạo nhân nhẹ giọng nói, vì đạo hữu này nói không sai, nghe hắn nói xong cơ duyên thứ ba là cái gì đã? Vẫn là vị đạo hữu này biết lý lẽ. Đại Bằng Tà Vương cười ha hả, nhìn Tử Ban đạo nhân chắp tay cười nói, cơ duyên thứ ba chính là quy khư. Các tu sĩ nghe vậy không khỏi nao nao, ánh mắt nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương có chút kinh ngạc. Đại Bằng Tà Vương liền cười giải thích, toàn bộ quy khư, hết thảy người, thú, kinh, thảo, kể cả các người, tất cả đều là của hắn. Toàn bộ quy khư là có ý gì? Cho dù Đại Bằng Tà Vương đã lập lại một lần, các tu sĩ cũng có chút không rõ ý của hắn, nhất là nghe hắn nói đến người thú kinh thảo. Chẳng lẽ nói tất cả đồ vật trong quy khư đều là cơ duyên của tiểu quỷ kia sao? Cái này thật là khó tin. Các tu sĩ liếc nhau, Từ Bát đạo nhân trầm giọng nói. Lão hủ không rõ ý này. Đại Bằng Tà Vương nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực rất đơn giản, vì tiểu hữu kia của ta thông qua thông thiên lộ đã trở thành đệ tử của Thái Thượng Đạo Cung. Nói cách khác, bây giờ hắn là truyền nhân duy nhất của Thái Thượng Đạo, mà quy khư này là địa vực năm đó do Thái Thượng Đạo Cung thống lĩnh, cho nên nói vị tiểu hữu này của lão phu chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nơi đây. Nghe hắn nói xong, trong mắt của mấy vị thủ lĩnh đều có chút trêu tức. Lạc Mộc Tăng cười nói, Tả Vương đạo hữu, người đang nói chuyện cười hay sao? Tính toán ra mấy người chúng ta có rất nhiều người không sinh sống ở nơi đây, ngay cả lão phu cũng là 600 năm trước mới tiến vào quy khư, mà các ngươi đến đây mới có 3 năm. Cũng muốn nói nơi này là địa bàn của các ngươi, chẳng lẽ muốn đuổi chúng ta ra, hay là muốn chúng ta ở chỗ này tiếp tục thì phải nộp thuế? Hắn nói trêu chọc, nhưng Đại Bằng Tà Vương lại tựa hồ không để ý, mỉm cười nói. Nếu nói là sớm thì ai sớm hơn Thái Thượng Đạo Cung, cho nên bất kể chư vị nói thế nào cũng chỉ là khách nhân của nơi đây. Ánh mắt các tu sĩ đều lạnh xuống nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương có chút bất thiện. Đại Bằng Tà Vương bị các tu sĩ nhìn không thoải mái, thở dài nói. Được rồi, lão phù cũng biết, đạo lý này là càng nói càng bừa bãi cho nên không nói nữa. Vị tiểu hữu kia, khục khục, kỳ thực chính là cháu ta. Hắn là chủ nhân của quy khư, ngoài trừ danh phận còn nắm giữ phương pháp ly khai quy khư nữa. Bá, ánh mắt các tu sĩ đột nhiên sáng lên, tinh quang mãnh liệt, rơi vào trên người Đại Bằng Tà Vương. Phương pháp ly khai của quy khư, cái này có thể nói là ngoại trừ cơ duyên Thái Thượng Đạo chính là đồ vật để người ta quan tâm nhất. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đi tới hạch tâm quy khư không phải là tìm tạo hóa gì mà chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Dù lúc trước bị ép buộc vào, đã quen sinh hoạt như lao ngục thì cũng không có người nào là không muốn rời đi cả. Nhất là càng có một ít người nói thí dụ như là ngự thú thị sư Nam Cát, hắn kinh tài tuyệt diễm, hôm nay chưa đến 600 tuổi đã là kim đan đỉnh phong. Ném ra bên ngoài cho dù tới Thần Châu cũng được xưng là kỳ tài, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong quy khư, dù hắn tu đến kim đan đỉnh phong cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản không ra ngoài được, chỉ có thể chết già ở chỗ này. Mà tu sĩ như vậy thì còn rất nhiều, phàm là người sinh ra ở đây thì đều muốn ra thế giới bên ngoài. Ngay cả đám Tử Ban đạo nhân cũng cực kỳ động tâm. Ở trong quy khư, kim đan đỉnh phong chính là cực hạn của bọn hắn. Hôm nay theo thọ nguyên khô kiệt, bọn hắn đã đạt đến tình trạng gọi là giàu hết đèn tắt. Nếu không ra ngoài, không có quy tắc hạn chế, bọn hắn không có khả năng tiến thêm một bước. Đột phá nguyên anh thì sẽ được cộng vào 2.000 năm thọ nguyên, giống như được sống hai đời nữa. Cũng bởi vậy mà nghe Đại Bằng Tà Vương nhắc tới thế giới bên ngoài thì ai có thể không động tâm. Chắc hẳn chư vị cũng đoán ra được, trong di chỉ Thái Thượng Đạo có lẽ có không đạo ly khai quy khư, mà sự thật đúng là như vậy. Thông đạo này xác thực tồn tại, hôm nay nắm trong tay vị tiểu hữu kia. Đơn giản mà nói, vô luận các ngươi nghĩ đến tài nguyên ở bên ngoài quy khư hay là muốn ly khai cái địa phương quỷ quái này, hết thảy đều phải doán định đoạt. Cái này có tính là mạnh môn của chư vị hay không? Trong ánh mắt khiếp sợ của các tù sĩ, Đại Bằng Tà Vương chậm rãi mở miệng, mỉm cười nói. Đương nhiên là tính. Lão Phu đi vào quy khư 600 năm, không có lúc nào là không muốn quay về Bắc Câu, Tam Nguyệt Đảo. Lạc Mộc Tàng cười phá lên, trong ánh mắt cũng lộ ra hàn ý, mỉm cười nhìn Đại Bằng Tà Vương. Tà Vương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chuyện này để uy hiếp chúng ta sao? Đại Bằng Tà Vương cười ha hả, ta chỉ muốn nói phương thức phân phối tốt nhất trong lòng lão phu thôi. Vì tổ rõ thành ý, hồ lô tạo hóa lôi dịch này nguyện cộng hưởng với chư vị, các ngươi có thể chia thành 4 phần, không cần tính ta và tiểu hỗn đản kia, mà thông đạo duy nhất ly khai quy khư cũng có thể nắm giữ trong tay 5 bộ chúng ta. Về phần Thái Thượng Đạo Kinh, chư vị cũng đã minh bạch, cũng đã tương dung với thần hồn, lấy ra không phải chuyện đơn giản như vậy, cho nên lưu lại trên người tiểu hỗn đản kia thôi. Đại Bằng Tà Vương nói rất thành khẩn, giống như ngoại trừ Thái Thượng Đạo Kinh có liên quan đến cái mạng nhỏ của Phương Ảnh, thì vật gì cũng giao ra. Nhưng Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, sau đó Ngọc Bà Bà lại nhìn Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân và Ngự Thú Thị Siêu Nam Cát khẽ nói. Lão thần cũng có một phương pháp phân phối khác, tạo hóa lôi dịch này cực kỳ chân quý, thậm chí liên quan đến việc chúng ta đột phá nguyên anh, liền chia ra 3 phần. Bái Nguyệt, Phụng Thiên, Ngự Thú, tất cả có 1 phần. Về phần Lạc đạo hữu, thứ cho lão thần nói thẳng, trước kia tiểu hỗn đản này dành cơ duyên, ngươi không xuất ra dị bảo gì, có đúng không? Sắc mặt của Lạc Mộc Tăng trở nên khó coi, nhưng nhìn thoáng qua người của mấy bộ khác trong lòng hiểu được, Bàn về thực lực thì liên minh tiểu thị tộc kém xa mấy đại thị tộc, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Ngọc bà bà cười nói, ngươi cũng không cần sinh lòng bất mãn, tạo hóa lôi dịch không có phần của ngươi, nhưng vật khác có thể phân cho ngươi một phần. Lão thần biết ngươi tu tập đan pháp, còn biết siêu hồn thuật, không nữa, có không ít phù triện, lại phối hợp thêm bí pháp của bái nguyệt thị chúng ta, có thể từ trong thần hồn tiểu hỗn đản kia rút ra thái thượng đạo kinh nguyên vẹn. Nếu như ngươi chịu xuất lực, thái thượng đạo kinh cùng quyền nắm giữ thông đạo quy khư đều tính cho ngươi một phần, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Mộc Tang do dự, nhưng Đại Bằng Tả Vương lại thay đổi sắc mặt, điềm nhiên nói, vì đạo hữu này có ý gì? Ở trước mặt lão phu mà thương thảo phương pháp phân phối, coi lão phu không tồn tại sao? Không sợ chúng ta cá chết lưới rách à? Cá chết lưới rách? Ngọc Bà Bà nở nụ cười lạnh, lạnh giọng nói, thời điểm ngươi ngồi xuống cùng bọn ta trao đổi, đại trận quanh người ngươi cũng đã được bày ra, đến lúc này thì trận pháp đã mở, ngươi cử động một cái cũng khó, còn muốn cá chết lưới rách, nói dễ vậy sao? Đại Bằng Tà Vương bất động thành sắc, nhẹ nhàng dãy giụa, lập tức phát hiện thân thể mình bị vô số ánh trăng như sợi tơ cuốn lấy. Ánh trăng kia từ trên trời giáng xuống, cộng đêm nay là ngày 16, là đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng ngời, vì thế có thể vô thành vô thức bày ra đại trận. Nghĩ nghĩ chúng ta thực sự muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, nói chuyện lâu như vậy sao? Ngọc Bà Bà cười lạnh, chậm rãi đứng dậy. Đơn giản là trước khống chế ngươi, miễn sinh nhiều chuyện mà thôi. Hiện tại thì hết thảy đều đơn giản rồi, khống chế tiểu quỷ kia, hoặc là siêu hồn, hoặc là hóa thành khôi lỗi, hết thảy tùy tâm, há không đơn giản sao? Trong tiếng cười lạnh, nàng và Lạc Mộc Tang đều xoay người lại, nhìn Phương Hành ngồi bờ Hoàng Tuyền Hải. Lúc này trong nội tâm của bọn hắn có thể nói là đại định, trước mắt chính là Hoàng Tuyền Hải động và là chết, mà Đại Bằng Tà Vương thì đã bị bọn hắn khống chế, Phương Hành chỉ là cúc, trúc cơ, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ cần bắt hắn thì vô luận tạo hóa gì, còn không phải nắm trong tay xong. Các người thật y như lão tả đoán. Lúc này Phương Hành ngồi ở bên bờ Hoàng Tuyền Hải bỗng nhiên hít vào một hơi. Tiểu quỷ, nói những cái này đều vô dụng. Người sớm phải biết rằng, bằng vào tu vi của người, giành được tạo hóa như thế chính là đại tội. Ngọc Bà Bà còn chưa ra tay, Lạc Mộc Tang đã mở miệng quát lạnh, bàn tay nhấn một cái. Bất ngờ có một đạo huyết quang biến ảo, hóa thành bàn tay to lớn, trực tiếp chám về phía Phương Hành. Hắn nghĩ đến mình thế đơn lực bạc, cùng các thị tộc chia cơ duyên, tất nhiên sẽ khia không được nhiều, muốn bắt Phương Hành trước để nói điều kiện. Mà tu sĩ các thị tộc khác thấy một màn này, ánh mắt chỉ âm lãnh mà nhìn. Vào lúc này trong nội tâm bọn hắn suy nghĩ là làm sao phân phối thu hoạch và lợi ích, chứ không thèm để Phương Hành vào mắt. Vốn kiêng kỵ Phương Hành là bởi vì có Xích Long, hôm nay Xích Long đã chết, Đại Bằng Tả Vương lại bị vây khốn, vậy thì còn lo lắng cái gì? Lạc Mộc Tang ra tay mà Phương Hành chỉ là trúc cơ, căn bản không có năng lực phản kháng, giống như bắt con sâu nhỏ. Nhất là dưới tình huống ở bên bờ Hoàng Tuyền Hải thì lại càng dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Phương Hành lại nhẹ giọng cười, cúi đầu nhìn Hoàng Tuyền Hải. Đây chính là Hoàng Tuyền Hải, âm linh dày đặc, âm khí trùng thiên, lông ngỗng trôi nổi, sờ vào là chết. Mà thời điểm Lạc Mộc Tang ra tay, hoặc là hắn nói là còn chưa ra tay thì Phương Hành đã nhảy xuống. Lão tả nói toàn bộ quy khư đều là cơ duyên của ta, các ngươi lại chỉ quan tâm đến thông đạo quy khư bị ta khống chế sao? Trên thực tế hắn có nói một tin tức khác quan trọng hơn, đó chính là hiện tại ta chính là đệ tử chân truyền thứ 11 của Thái Thượng Đạo Cung. Nói cách khác, tất cả lực lượng có quan hệ tới Thái Thượng Đạo Cung đều coi ta là chủ, kể cả Hoàng Tuyền Hải. Nhảy vào Hoàng Tuyền Hải, nhưng không đợi các tu sĩ kinh ngạc, Phương Hành đã ngoi lên. Bất quá lúc này đây bay lên không phải dựa vào lực lượng của mình, mà dưới chân hắn bất ngờ có nước Hoàng Tuyền Hải nâng lên như suối phun. Các người muốn thừa dịp chút thời gian kia thì bẫy lão tả, thì hắn sao lại không phải chứ? Phương Hành lộ ra vẻ mỉa mai. Thời điểm Đại Bằng Tà Vương và các tu sĩ đàm phán thì hắn cũng đã thừa cơ hoàn thành công tác chuẩn bị của mình. Hoàng Tuyền Hải gợn sóng bất định, vậy mà nhấc lên đầu sóng cao hơn 10 trượng ập đến sau lưng Phương Hành. Mà lúc này các tu sĩ vốn phải đối mặt với hắn lập tức đổi thành đối mặt với Hoàng Tuyền Hải. Trong Hoàng Tuyền Hải ẩn chứa tử khí ngập trời, thủ lĩnh mấy bộ cũng bị hù lui về sau một bước. Âm phong từ đằng xa xoắn tới, là trong âm phong có ngàn vạn tử linh dữ tợn mà hung ác. Loài dị tượng này làm các tu sĩ bị dọa cho sắc mặt biến đổi. Sau lưng chính là di chỉ thái thượng, chính giữa còn cách một trận pháp quỷ dị, mà trước mắt là Hoàng Tuyền Hải, hung hiểm khó tả, khủng bố phi thường. Tiền hậu giáp kích, các tu sĩ căn bản không đường để trốn, mà để bọn hắn càng sợ hãi là Phương Hành chân đạp nước Hoàng Tuyền Hải mà giống như đứng trên đất bằng, Hắn vậy mà hoàn toàn không sợ nước của Hoàng Tuyền Hải ăn mòn. Thậm chí nói so với trước kia, Hoàng Tuyền Hải đáng sợ. Ở trên biển âm linh, cũng vọt tới trước mặt mọi người ngoài 10 trượng. Âm ầm, đình chỉ xu thế chạy như điên. Sau đó từ hàng âm linh thứ nhất bắt đầu, bọn hắn vậy mà quỳ xuống. Vô số âm linh đi tới trước người Phương Hành sẽ quỳ xuống một gối. Từng hàng nhìn thoáng qua, đã không thấy mặt biển đâu, chỉ thấy tử linh, hàng đống đang quỳ trước mặt. Kỳ thực tạo hóa lớn nhất của Thái Thượng Đạo Cung chính là thân phận. Phương Hành trong ánh mắt hoảng sợ của các tu sĩ chậm rãi thổi ra bò. Thông qua thông thiên lộ, hiện tại thân phận của ta là đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Cung, quy khư này là địa bàn của bố mày. Ở chỗ này, ta có thể cho các người sống, cũng có thể cho các người chết. Ta có thể mang các người ly khai, cũng có thể giam các người chỗ này thẳng đến khi tọa hóa. Đơn giản mà nói là ta khống chế sinh tử của các người. Ở trước mặt ta, các người không có chỗ để lựa chọn. Hừ, từ hôm nay, không quản các người có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể làm thủ hạ cho ta. Nếu không, vậy thì chờ mà diệt tộc. Thủ lĩnh các tộc đều sợ đến ngây người, hoảng sợ. Lạnh lạnh nhìn Phương Hành ở giữa hư không. Bọn hắn nghĩ tới là Phương Hành có được cơ duyên, chứ không cho rằng lực lượng của Phương Hành thoáng cái sẽ tăng cường đến trình trạng mà có thể thoát ly sự khống chế của họ. Dù sao cơ duyên có mạnh hơn nữa thì cũng không có đạo lý là một bước lên trời. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn có can đảm tính kế Phương Hành. Có được cơ duyên thì cũng cần có thời gian tiêu hóa phát triển mới được. Nhưng không nghĩ tới chính là Phương Hành đã có lực lượng khống chế cả Hoàng Tuyền Hải. Hôm nay, ngàn vạn tử linh trong Hoàng Tuyền Hải đã quỳ bái, nói rõ thân phận của Phương Hành. Vô số tử linh kia đều là đệ tử Thái Thượng Đạo Cung đã chết trong thiên kiếp. Hôm nay tất cả bọn hắn hạ bái. Bái không phải là Phương Hành mà cái thân phận của hắn là đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Cung, hoặc là nói đệ tử truyền thừa thứ 11. Thái Thượng Đạo Cung căn cơ sâu xa, đệ tử vô số. Trung phân ngoại môn, nội môn, đệ tử chân truyền và truyền thừa. Trong đó đệ tử chuyên thừa thì không thể nghi ngờ là thân phận tồn tại cao nhất, gần với cửu đại trưởng lão. Bởi vì đệ tử truyền thừa đại biểu chính là đạo thống truyền thừa. Đối với cái thuyết pháp đơn giản này, năm đó Thái Thượng 10 tiên, mỗi một vị tiên đều là một vị đệ tử truyền thừa cả. Mà hôm nay, Phương Hành bất ngờ trở thành đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái Thượng Đạo Cung. Điều này cũng làm cho ngàn vạn tử linh trong Hoàng Tuyền Hải không còn coi hắn là người ngoài, mà là người một nhà. Hơn thế nữa, không chỉ là người mình, mà còn là đệ tử thân truyền, thân phận cao hơn rất nhiều. Cho nên, ở trước mặt Phương Hành, bọn hắn đã không có chút lễ ý nào mà chiều bái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.